sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 443, chương 444, thu hoạch một tổ máy rèn dập nóng. Xà Lão Khang, thăm dò Alan mặt lúc, linh tính toát ra nguy cơ. Phát giác được đối phương đã phát hiện có người tại xem bói hắn. Theo ôn lần cái kia một tiếng, sách, mộng cảnh của hắn cực độ bất ổn. Không cách nào duy trì mộng cảnh tính ổn định. Không khỏi một ngụm máu từ trong miệng phun ra. Hắn xem bói đẳng cấp cao hơn ta. Quấy nhiễu giấc mơ của ta xem bói. Rắn lão bên cạnh thê thảm cười. Con người tiêu cự dần dần tan rã. Nghẹo đầu, tầm mắt triệt để tối. Ngươi đã tử vong, ngay tại rời khỏi trong trò chơi. Kiểm trắc đến tử vong miễn trừ thẻ một chương. Miễn trừ thành công, ngay tại kết toán trò chơi ban thưởng. Không ban thưởng, trở về nguyên thế giới thành công. Cuối cùng một thanh âm rơi xuống. Xà Lão Khang, bỗng nhiên mở mắt, trông thấy quen thuộc trần nhà. Đây là nhà của hắn. Ngoài cửa sổ là một tòa khoa huyễn gió màu đen bạc kiến trúc tầng. Hắn đứng lên, trông thấy đối diện kiến trúc lơ lửng giữa không trung. Nội tâm trống rỗng. Một ngày sau, Alan đội thám hiểm cùng đi ra khỏi di tích thông đạo. Trở về rừng rậm rậm rạp thập vạn đại sơn. Mà phía sau cửa lớn chậm rãi đóng cửa. Alan bọn người trên thân không có khoa học kỹ thuật vật phẩm. Trên thân chỉ có vũ khí cùng ba lô, mà cái kia phần khoa học kỹ thuật vật phẩm đã bị phó bản đóng gói thành trò chơi vật phẩm. Cất giữ trong Alan không gian trong ba lô, chờ trở lại Minh Nhật thành phố tìm một khối không nhà máy liền có thể đem nhóm này khoa học kỹ thuật vật phẩm phóng xuất ra. Alan lúc này mang ra đồ vật là 80.000 tấn máy rèn dập nóng. Có được 5 cái chủ vạc. Đơn vạc áp lực chính là 160 MN, 1,6 vạn tấn, trụ bỏ vào 1.800, thiếu bên ngoài đường kính 2.900, áp truyền thống hàn rèn vạc thể. Số liệu này làm Alan nghĩ đến 21 thế kỷ Hoa Quốc nhị trọng máy rèn dập nóng. Cũng gần như là như thế này, chẳng lẽ vừa rồi phó bản nguyên dạng bản lấy từ Hoa Quốc? Alan lẩm bẩm nói, ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất. Alan không còn mảnh cứu, dù sao nắm bắt tới tay là được rồi. Tòa kia phó bản bên trong có hạch điện công nghiệp vật phẩm, nhưng không phải khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân, còn cần urani nhiên liệu. Minh Nhật thành phố không có urani, cùng hắn muốn đồ chơi kia, Alan không bằng muốn hiện tại liền có thể dùng đồ vật. Siêu cao áp lực máy dập kim loại có tác dụng gì? Hắn có thể lớn mật nói. Tác dụng lớn đâu? 80.000 tấn áp lực đập đi ra vật liệu. Cùng một cái chùy nhỏ đập đi ra vật liệu. Có khác biệt về bản chất. 80.000 tấn áp lực rèn đi ra vật liệu. Có thể dùng làm cỡ lớn máy bay động cơ vật liệu. Có thể làm hàng không mẫu hạm dùng vật liệu. Hàng không vũ trụ công nghiệp tài liệu các loại. Có cái này đồ vật, Alan công nghiệp vật liệu cường độ trong nháy mắt thăng lên đến thế kỷ 21 ban đầu vật liệu trình độ. Nghênh đón chân chính nhảy vọt thức phát triển. Bởi vậy có thể thấy được, di tích tác dụng thật là không thể bỏ qua. Nhất định phải vững vàng nắm chặt di tích tài nguyên. Không thể để cho người chơi khác nhúng chàm. Đi ra di tích hơn 30 bước về sau, Alan lại thử đi trở về. Nghĩ lại xong một lần di tích, nhìn xem nó phải chăng đối với Alan lần nữa mở ra. Nhưng mà lần này di tích cửa lớn không còn mở ra. Cửa lớn tựa hồ đối với Alan không có mở ra hứng thú. Alan rời khỏi chỗ này, để cái khác thú nhân từng cái nếm thử. Cửa lớn đối với cái này không phản ứng chút nào. Cuối cùng Alan dùng một tay mắc cấp giám định thuật, giám định cửa lớn tình trạng. Đóng cửa cửa lớn, đây là một cái cửa lớn đóng chặt, tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó vĩnh cửu phong bế. Alan trông thấy đầu này giám định tin tức, bừng tỉnh đại ngộ, duy nhất một lần phó bản sao. Alan thầm nghĩ, duy nhất một lần phó bản mặt hướng tất cả player. Nếu có người tham dự dẫn đầu hoàn thành phó bản nhiệm vụ, phó bản chỉ đem ban thưởng phát cho người thắng trận, người chơi khác không có ban thưởng, lại phó bản tại người thắng trận đội ngũ rời khỏi sau. Đá ra phó bản tất cả player, triệt để đóng cửa phó bản. Về phần cũ sư tâm quốc, mãnh hổ quốc, nghiêu đầu quốc hộ quốc Noble Phantasm tới nguyên địa có phải hay không nơi này? Đã không trọng yếu, nó rõ ràng là trung cực thi đua bối cảnh bản, cố ý hướng dẫn player tranh đoạt khối này trọng địa. Đi, về thành, thu được siêu cao áp lực máy rèn dập nóng. Alan tâm tình tự nhiên không phải người bên ngoài có thể hiểu được. Hiện tại chỉ muốn chạy vội về nhà, sau đó chậm rãi chế tạo siêu cấp vật liệu. Bất quá đài này máy dập kim loại trọng tải quá lớn, hao xăng lượng cực kỳ kinh người. Hiện tại các thú nhân áp dụng nhân lực vận chuyển dầu thô, vận chuyển tốc độ hoàn toàn theo không kịp nó lượng tiêu hao. Alan phải tăng tốc dầu hỏa đường ống chảy, nhanh chóng khai thông đường ống vận chuyển dầu. Có 80.000 tấn máy rèn dập nóng, phải thật tốt trù hoạch một cái toàn cầu chiến lược. Alan nhãn châu xoay động, trong đầu đã nghĩ đến đưa lên vệ tinh sách lược, đối với toàn cầu tiến hành giám sát, từng bước một chiếm đoạt cường quốc nước yếu. Các thú nhân đường về tốc độ thật nhanh, 2 ngày rưỡi thời gian liền chạy ra khỏi thập vạn đại sơn, cưỡi biên cảnh xe ngựa một đường hướng nam, trở lại Minh Nhật thành phố. Các thú nhân sớm nhận được biên cảnh điện báo, sớm canh giữ ở trên đại đảo, hoan nghênh quốc vương đoàn xe trở về. Thú nhân các quân quan trong đám người giám thị bí mật quần chúng phản ứng, súng trong tay bóp rất căng, đề phòng có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Alan một đường vô sự về tới trung tâm thành phố. Windsor bọn người lập tức xông tới, đồng đưa hiếu kỳ cái đuôi, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Alan bệ hạ, lần này xuất hành cầm lại cái gì? Một cái hao xăng đồ vật. Alan đơn giản khái quát, cũng không tính nói tỉ mỉ. Alan sau khi trở về, toàn thành đều náo nhiệt rất nhiều. Alan ngồi trở lại hắn thoải mái dễ chịu ghế làm việc, nghe được ngoài phòng từng đợt náo nhiệt âm thanh. Toàn thành chúc mừng. Windsor, ta rời khỏi cái này trong 6 ngày. Những người kia có hay không làm khác người sự tình? Alan nhìn thoáng qua trên mặt bàn 6cm dày văn kiện. Đây là trong 6 ngày không có xử lý đồ vật. Windsor biết Alan chỉ là đám kia đặc thù nhân tộc lão sư. Nàng nhẹ gật đầu, hồi ức nói, bọn hắn đều rất an phận. Song não máy móc cũng không có tra được bọn hắn nghịch phản tâm lý. Không có phạm sự tình gì, có đúng không? Ta còn là đi xem một chút nguyên văn kiện đi, không phải vậy có chút không yên lòng. Alan nghĩ nghĩ, vẫn là đến tự mình nghe nguyên văn kiện. Song não máy móc bên trong ghi chép có chút tin tức là liên quan tới trung cực thi đua player tin tức, làm các thú nhân nghe lén cái này tin tức lúc sẽ tự động não bổ cái khác nội dung, xác suất lớn bên trên là tương đối hợp lý nội dung. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tiền văn không đáp sau văn. Alan cầm điện thoại lên, trực tiếp rút đến ngành tình báo, hỏi thăm sóng não máy móc bây giờ ở nơi nào. Biết được sóng não máy móc ngay tại kiểm trắc mới huấn luyện binh trung thành tình huống, Alan rời khỏi chỗ ngồi, ngồi xe đạp tiến về quân doanh. Windsor lưu tại văn phòng tiếp tục xử lý văn kiện, cùng sử dụng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn một chút Alan trên mặt bàn đống văn kiện. 6cm dày văn kiện lúc nào có thể xử lý? Hắn sẽ không cố ý ở không đi gây sự làm à? Windsor nhìn mình muốn xử lý đồ vật, đồng dạng muốn trả lời rất nhiều thứ. Còn tốt chính là Alan trước đó chế độ cải cách có tác dụng. Hiện tại nàng không cần bận rộn như vậy, rất nhiều chuyện đều có bộ hạ giải quyết. Nàng cũng có thời gian cải trang đi thăm, đến bản xứ tuần sát, rõ ràng cảm nhận được Minh Nhật thành phố cực lớn biến hóa. Một chỗ khác, Alan đến quân doanh, trực tiếp điều động sóng não máy móc, xem xét trong 6 ngày nguyên văn kiện. Nguyên văn kiện một ngày một thiên địa nhanh chóng quét. Alan thiên về chọn đọc tài liệu cùng player có quan hệ nội dung. Nửa giờ sau quét xong 6 ngày nội dung, đầu có chút chướng, còn tốt, mọi người vẫn như cũ không dám mọc lên nghịch phản tâm lý. Alan yên tâm, theo sau đến chuẩn bị tìm nhà máy phóng thích máy rèn dập nóng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.